108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 226 tinh thần hàng long kiếm. Góc truyện audio.com, Giả Hạt Nương Tử cách khá xa, mà trải qua lần bị đánh lén, Giả Hạt Nương Tử cũng đề cao cảnh giác hơn, trong tay cầm sẵn một thanh bảo kiếm, tinh quang sáng lấp lánh, Chu Du ở khoảng cách khá xa, Tô Tình cũng có thể cảm nhận được phách lực trên thân kiếm, rõ ràng là tinh bảo cấp Tử Vi Giải Bảo ở bên cạnh, mất đi Tì Tì, song Vĩ Hạt có chút buồn bực, nhưng toàn thân lại cảnh giác, ngón giữa không ngừng chơi đùa với kim hạt tế vũ châm, Tô Tình tìm không thấy khe hở chơi tiêu hao dần cũng không phải biện pháp tốt, có trời mới biết hai yêu vương kia khi nào trở về. Thần niệm vừa động, lập tức xông ra ngoài, 12 thanh tê thiên kiếm xuất ra long ngâm trầm thấp bắn ra ngoài. Kim quang vừa hiện lên lập tức kinh động đến Giả Hạt Nương Tử cùng Giải Bảo. Kim hạt tế vũ châm của Giải Bảo hóa thành từng mảnh ti vũ bay tới, mảnh như sợi lông. Ánh mắt Giả Hạt Nương Tử đầy hận ý tiện tay nhấc lên, một con hắc mãng bầy xích vọt ra. Sau đó là một đám cổ độc cũng bay theo ra, không chỉ có như vậy còn có vô số trùng độc tuôn ra. Giả Hạt Nương Tử thầm niệm chúng ồn ồn kéo đến đánh về phía Tô Tinh. Tô Tinh nhìn thấy nhiều trùng độc như vậy xuất hiện thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, những độc trùng kia đã đem tê thiên bao vây tầng tầng lớp lớp, bắt đầu gặm cắn thôn phệ phi kiếm. Lúc này, hai thanh tê thiên kiếm đã tách ra chém tới Giải Bảo cùng Giả Hạt Nương Tử. Đang đang, một hồi kim hạt tế vũ châm của Giải Bảo cũng là tam tinh, hàng vạn, hàng nghìn hàng vạn châm nhỏ như mưa rơi dễ dàng khắc chế phi kiếm đang chém tới. Tô Tình thấy vậy không bỏ qua, hai đạo tử phủ tiên lôi như bàn tay bắn ra, tiếp theo đánh tới. Giả Hạt Nương Tử cổ độc cao siêu, năm ngón tay bắn ra một luồng hắc quang. Tiếp theo đã nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt trên cự đỉnh của địa cung, ngọn lửa biến thành màu đen phóng lên cao giết tới Tô Tình. Cơ hồ mới vừa đối mặt, Tô Tình cùng Giả Hạt Nương Tử đều xuất ra nhiều thần thông, không có bảo lưu chút nào, khiến Tô Tình không ngờ chính là Giả Hạt Nương Tử này chỉ là tinh hà sơ kỳ lại có thể khắc chế phi kiếm cùng tử phủ tiên lôi của hắn. Bất quá Tô Tình lúc này còn có Yên Ất Chân, thiên xảo tinh lãng tử tiểu ất thân hình chợt lóe liền hướng xuống dưới, trực tiếp tấn công Giải Bảo yếu nhược. Đừng xem Giải Bảo chỉ là nữ đồng 7-8 tuổi thế nhưng chiến đấu không chút hoang mang. Kim hạt tế vũ châm hướng tới mọi chỗ của Yên Ất Chân, tiểu ất tốc độ cực nhanh, phản ứng cũng rất đúng lúc. Nhưng kim hạt tế vũ châm quá nhiều, quá dày đặc. Nếu như nói cận thân, cho dù ngũ hổ tướng cũng chưa chắc có thể đỡ được tất cả. Vài cây châm nhỏ đâm sâu vào làn da của Yên Ất Chân, thế nhưng thị nữ này cứng rắn như bàn thạch không có chút chần chừ. Một quyền ngưng tụ mạnh mẽ đánh lên đầu Giải Bảo. Giải Bảo bị đánh bay, nhưng một quyền không đủ làm nàng bị thương nghiêm trọng. Song Vĩ Hạt hừ một tiếng, vọt tới Yên Ất Chân vọt tới trước mặt kim hạt tế vũ châm hóa thành một luồng hạt tử vĩ châm đột nhiên đâm tới. Hoàng giai độc châm, hạt vĩ châm, leng keng, hạt vĩ châm không thể đâm vào thân thể Yên Ất Chân. Thị nữ cước bộ biến đổi, dễ dàng tránh được hạt tử vĩ châm. Thiên xảo tinh ảnh ảo xuất ra liên tục lại xuất ra một quyền, Giả Hạt Nương Tử điều khiển mấy con độc mãng đánh tới Yến Thanh, mới khiến Giải Bảo biến nguy thành an. Địa đạo đột nhiên truyền đến tiếng động dữ dội. Góc truyện audio.com, Tô Tinh vừa nghe là biết hai đại yêu vương đã nghe được động tĩnh chạy đến. Không thể một lần hành động giết chết Giả Hạt Nương Tử khiến Tô Tinh cảm thấy rất đáng tiếc. Nàng không hổ là đệ nhất hàng tinh giả Chu Tước Sơ Y thao túng cổ độc chi thuật khiến Tô Tinh vô kế khả thi. Bên trong bí đạo kim sĩ yêu vương mở ra hai cánh, vang lên tiếng sấm nổ mạnh trong nháy mắt đã tới. Thật sự là mau, cùng côn bằng triển xí cử vạn lý của bằng ma vương hiệu quả có phần như nhau. Tụ sĩ muốn chết, kim sĩ yêu vương quát tay biến thành chảo sắc bén hướng Tô Tinh mà đánh. Tô Tinh vận dụng chân long cửu chảo công cùng đối công. Lực lượng cường đại trong chảo khiến hai người cũng phải lui lại. Kim sĩ yêu vương lui lại không quan trọng, nhưng mà Tô Tinh vừa lui, thần niệm bị hắn khống chế phi kiếm thiếu chút nữa dao động, Tô Tinh vội vàng ổn định tâm thần. Dưới sự thao túng của Giả Hạt Nương Tử, một luồng hắc hỏa cùng một luồng kịch độc phóng tới, Tô Tinh bắn ra tử khí chân cương cùng tử phủ tiên lôi rốt cuộc mới cản được. Giả Hạt Nương Tử kinh hãi, không ngờ tu sĩ trước mặt thần thông so với nàng còn nhiều hơn. Nàng có nhiều thần thông như vậy là bởi vì phu quân nàng là hàng thiên đại thánh bằng ma vương hàng Long Sơn, tiểu tu sĩ này không biết đến đây vì cái gì. Nghĩ vậy, Giả Hạt Nương Tử càng không muốn buông tha Tô Tinh. Yên Ất Chân thấy hai đại yêu vương bao vây, chỉ có thể buông tha Giải Bảo, xoay người hướng yêu vương giết tới. Chỉ thấy thân ảnh nàng khẽ động khoảng cách mấy chục thước dường như không tồn tại, trong nháy mắt đã tiến đến trước mặt kim sĩ yêu vương. Vốn kim sĩ yêu vương đang ngưng tụ một chảo chuẩn bị công kích Tô Tinh một lần nữa, nhưng không ngờ được Yên Ất Chân đột nhiên ngăn cản trước mặt. Kim Sí Yêu Vương vội vàng ngăn cản, nhưng làm thế nào so sánh được với Yên Ất Chân Lưỡng Tinh Tinh Vũ? Yến Thiểm Luân Hồi, Tô Tinh lúc này cũng tận lực cộng minh. Một, làm như vậy để Yên Ất Chân trong nháy mắt giải quyết Yêu Vương, nhất chủ nhất bộc phối hợp quả thực là tâm hữu linh tê. Yên Ất Chân lãnh mạc chống đỡ phòng ngự của Kim Sí Yêu Vương. Đối với sự chống cự của hắn thì khinh thường, song quyền giống như ảo ảnh đánh tới. Trong không khí tràn ngập tiếng rít khủng bố, đáng thương cho Kim Sí Yêu Vương, làm sao nghĩ đến hắn đã ngăn cản trước trong một thoáng lại trở thành bị đánh trước, thân hình cường tráng với tốc độ nhanh đều vô ích. Dưới chiêu Yến Thiểm Luân Hồi ngay cả đối mặt cũng không đứng vững, đã bị quyền ảnh mãnh liệt của Yên Ất Chân chấn ra thịt bị xé rách từng khúc, mang theo huyết quang màu đen, thân hình to lớn lại bị Yên Ất Chân đánh cho nát bấy, không thể thoát ra. Kim Sí Yêu Vương cảm thấy hồn phi phách tán, kêu to một tiếng, quạt cánh, bay lên không trung. Cùng lúc đó Yên Ất Chân thân ảnh như bóng với hình, đồng thời xuất hiện phía sau hắn. Kim Sí Yêu Vương sợ tới mức đánh mất hồn vía, hiển nhiên không ngờ tới Yên Ất Chân lại mạnh đến mức này. Trước kia gặp phải đối thủ, hầu như không ai có thể lại gần. Kim Sí Yêu Vương kinh ngạc, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị thị nữ phía sau đột nhiên chìa một bàn tay nắm chặt đầu. Nhanh chóng một lần hành động đánh đối thủ tan tác, Yên Ất Chân chưa bao giờ dây dưa. Một tay Yên Ất Chân từ sau nắm lấy đầu Kim Sí Yêu Vương thi triển trọng quyền âm dương song ngư quyền luân phiên đánh tới. Góc truyện audio.com, một ấm một lạnh song ngư chiếu rọi lẫn nhau, tiếng vang khủng bố truyền ra không ngừng ở giữa hai người. Kim Sí Yêu Vương rên rỉ càng lúc càng lớn, hoàn toàn không thể khống chế. Đau đớn kịch liệt, Kim Sí Yêu Vương căn bản không thể tổ chức bất kỳ phản kích nào, những ngụm máu lớn phun ra trong không khí, màu đỏ tươi trông ghê người, trộn lẫn tung bay với cho bụi, vẽ ra một màu máu thật dài nhiều sắc thái. Thị nữ hung ác đá một cước mạnh mẽ vào phía trên khoang bụng của hắn, uy lực mạnh mẽ khiến Kim Sí Yêu Vương biến dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Kim Sí Yêu Vương ngã trên mặt đất, những mảnh nhỏ cứng rắn dưới sàn nhà bay vụt ra bốn phía, một luồng sóng khí to lớn vọt lên, giống như sóng biển thật sự cuộn lên từng đợt sóng khủng bố. Cả gian phòng vì chiêu công kích này của Yên Ất Chân mà chấn động kịch liệt. Đường đường là Tinh Hải Yêu Vương trong nháy mắt mất mạng dưới tay Yên Ất Chân. Âm dương song ngư đang di động trên quyền đầu của thị nữ. Không có khả năng, Thiên Xảo Tinh Lãng Tử Yến Thanh. Nguồn truyện VN, giả hạt nương tử cực kỳ hoảng sợ, nàng cũng không biết vì cái gì mà cảm thấy không có khả năng. Lúc này lực hùng yêu vương vừa tới, bởi vì nó không có phong lôi độn của Kim Sí Yêu Vương, tốc độ chậm rất nhiều, đành trơ mắt nhìn Kim Sí Yêu Vương như là dê rơi vào miệng cọp, dường như đã bị giết chết. Lực hùng yêu vương cũng thuộc loại thực lực mạnh mẽ, không chút do dự vung lên cự quyền. Tô Tinh lúc này vừa dừng cộng minh, lại thả ra tử phủ tiên lôi cùng tử khí chân cương, chỉ là tiêu hao rất nhiều thể lực. Hơn 100 tế vũ kim châm xuyên qua tử lôi đánh tới. Tô Tinh nhấc một thanh phi kiếm lên đỡ. Giả hạt nương tử cũng nhận ra Tô Tinh rất bất phàm, chỉ sợ còn giữ lại thần thông khác. Lập tức không do dự cũng không muốn trì hoãn thêm, mặc dù hơi đáng tiếc nhưng chỉ có thể sử dụng tinh bảo mạnh nhất. Trong tay giả hạt nương tử tinh thần hàng long kiếm lập tức vung lên. Giải bảo vừa thấy lập tức tiến vào trong tinh thai, giả hạt nương từ lẩm bẩm, khiến tinh quang lóng lánh của bảo kiếm trong tay đột nhiên chói sáng. Chỉ thấy ở giữa kiếm giống như có phong ấn vô số long ảnh. Mấy dao long này giống như thu nhỏ gấp trăm lần như nòng nọc kiếm phong trong không trung không ngừng du động. Tô Tinh lập tức cảm thấy không ổn, giả hạt nương từ xuất ra bảo kiếm trong chớp mắt chỉ thấy cả phòng trong địa cung sáng rực. Ánh sáng của ngân hà giống như rơi trên nền đất, cảnh tượng đẹp vô cùng. Tinh thần hàng long kiếm, lực hùng yêu vương hoảng sợ kêu lên, lại có thể tình nguyện trúng một quyền mạnh mẽ của Yên Ất Chân cũng không quản, xoay người muốn trốn đi. Tiểu Ất, Tô Tinh vừa thấy liền thu hồi 12 thanh tê thiên kiếm. 12 thanh tê thiên kiếm hóa thành kim thuẫn hộ thể, kiếm xuất ra kim dao, cũng rất uy mãnh. Tiểu Ất ngầm hiểu tiềm nhập vào tinh thai. Đi, giả hạt nương từ quát một tiếng, thanh tinh thần hàng long kiếm kia lập tức giống như thủy tinh vỡ vụn, vây ở bên trong hàng trăm con dao long màu sắc không giống nhau, tức thời giống như hồng thủy ngập trời bắn ra. Cả địa huyệt vô số dao long, khí thế nghiêng trời lệch đất. Tô Tinh hoảng sợ, không ngờ tới tinh thần hàng long kiếm của giả hạt nương từ lại mãnh liệt như thế. Vô số dao long lập tức lấp đầy trong địa cung, giống như hồng thủy cuồn cuộn. Trong địa huyệt hắc hỏa, độc vật độc trùng trong nháy mắt liền cọ rửa sạch sẽ. Phanh phanh phanh, góc truyện audio.com, lực hùng yêu vương hét thảm một tiếng, bị dao long dày vò tàn phá thành một cái rẻ lau. Tô Tinh dùng mình, chuẩn bị lại, Tinh Hải Kỳ yêu vương lại có thể bị dao long cắn nuốt biến thành cho bụi, ngay cả cặn bã cũng không có. Hồng chiều giao long đánh vào 12 thanh tê thiên kiếm. Thần niệm Tô Tinh đau nhức thầm kêu không tốt, thái cổ kiếm quyết tê thiên long lân kiếm lại bị giao long của xà hạt nương tử vặn một cái liền chống đỡ không nổi. Bản mạng phi kiếm lại xuất hiện hư hại, tinh bảo này thật sự quá kinh khủng, Tô Tinh vội vàng sử dụng bồ đề diệu thụ xoát tới. Linh quang nổi lên một luồng bay đi, hồng hoang linh bảo so với tinh bảo cấp tử vị thì hơn một chút. Nhưng lúc này đây cũng không biết là do tu vi quá thấp hay còn vì nguyên nhân nào khác. Bồ đề diệu thụ có thể phá vạn pháp quét thanh quang thụy khí, bao lấy trăm đầu giao long, nhưng chỉ là vây được một vòng nhỏ, không thể áp chế hàng long kiếm tàn sát. Tô Tinh lại nuốt vài đóa thiên linh tiên thủy lộ, liên tục quét vài cái. Thanh quang cuối cùng cũng chiếm được ưu thế. Xà hạt nương tử khẽ hút giống như ăn vài đóa thiên linh tiên thủy lộ, hàng long kiếm dần dần yếu xuống thì khí thế lại tăng thêm, như thủy triều đang cao hơn. Tô Tinh cùng xà hạt nương tử bắt đầu liều mạng vận dụng tinh lực. Bồ đề diệu thụ cùng tinh thần hàng long kiếm thi triển đối kháng sinh tử. Người kiên trì không được, chết, cộng minh, cộng hướng, để nguyền Hán Việt cho chuẩn, khách chương.